Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 124, Extra 28, Tiêu Tiêu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực gần trường đại học khá đông người. Bất kể thời gian nào, cũng đều có sinh viên đi dạo trên phố. Phó Quân Tiêu vẫn chưa khỏi hẳn, cộng thêm thân phận của cậu khá đặc biệt. Giờ lại còn đang yêu đương, không tiện ở bên ngoài lâu. Cậu và Hạ Nam Ngộ trực tiếp về khách sạn. Khách sạn đối với cậu cũng giống như ký túc xá, chỉ là nơi ở tạm thời. Nhưng giờ thân phận của cậu và Hạ Nam Ngộ đã thay đổi. Vừa tan học đã lao thẳng vào khách sạn, luôn có một sự ám chỉ mơ hồ. Phó Quân Tiêu lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Khi đi thang máy thấy ngột ngạt, lúc thì kéo cổ áo, lúc thì ho vài tiếng. Không quay đầu nhìn Hạ Nam Ngộ đang đứng bên cạnh, nhưng lại nhìn chằm chằm vào bóng của Hạ Nam Ngộ phản chiếu trên cửa thang máy. Hạ Nam Ngộ không nhận ra tâm trạng của Phó Quân Tiêu. Nghe thấy tiếng ho của cậu, quan tâm hỏi, cổ họng em không thoải mái sao? Phó Quân Tiêu hơi chột dạ, không trả lời, chỉ lắc đầu. Hạ Nam Ngộ coi Phó Quân Tiêu như bệnh nhân, còn quan tâm đến cơ thể cậu hơn cả Phó Quân Tiêu. Sau khi trở về phòng khách sạn, lập tức giám sát Phó Quân Tiêu uống một gói thuốc pha phòng ngừa cảm lạnh. Phó Quân Tiêu khựng lại, cũng rót cho Hạ Nam Ngộ một cốc. Tối Hạ Nam Ngộ không ngủ, sáng sớm lại mặc đồ mỏng, đi dạo bên ngoài, mang về một thân lạnh lẽo. Cho dù cơ thể anh có tốt đến mấy, bị hành hạ như vậy cũng dễ bị cảm lạnh. Hạ Nam Ngộ không nghĩ đến cùng một chỗ với cậu, nhìn thuốc cảm lạnh trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn đôi môi của Phó Quân Tiêu, lúc này mới cầm lấy cốc. Anh uống xong, mới nói với Phó Quân Tiêu, em sẽ không lây cho anh đâu. Phó Quân Tiêu ngẩn ra, não bộ quay hai vòng, mới nhận ra ý trong lời nói của Hạ Nam Ngộ. Vừa rồi hơi thở bọn họ giao hòa, tiếp xúc thân mật, nếu cậu thực sự bị cảm lạnh, rất dễ lây bệnh cho Hạ Nam Ngộ, nhưng cậu không có ý đó. Phó Quân Tiêu muốn giải thích, nhưng dù cậu có mặt dày đến đâu, thì cũng không tiện nói ra những lời này, chỉ có thể ừ hai tiếng, miễn cưỡng thừa nhận. Cậu nhìn Hạ Nam Ngộ ngồi bên cạnh, nói, tiếp theo anh có việc gì không? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, Phó Quân Tiêu lập tức kéo anh đến bên giường, nắm lấy vai Hạ Nam Ngộ, dùng sức kéo xuống, muốn anh ngồi lên giường. Không biết là do cậu dùng quá nhiều sức, hay Hạ Nam Ngộ thuận theo lực của cậu, chủ động ngã về sau. Phó Quân Tiêu ấn một cái, trực tiếp để Hạ Nam Ngộ nằm trên giường. Cơ thể Phó Quân Tiêu cũng mất thăng bằng, trực tiếp đè lên người anh. Cơ thể hai người khít chặt vào nhau, tư thế cũng khá tệ, giống như cậu muốn cưỡng ép Hạ Nam Ngộ làm gì đó với anh. Thời tiết ngày càng nóng, lớp vải mỏng không cách nào ngăn được nhiệt độ cơ thể. Toàn thân Phó Quân Tiêu nóng bừng, đầu ngón tay vừa vặn ấn vào hõm cổ của Hạ Nam Ngộ. Ngón út nhẹ nhàng lướt qua cổ áo, cảm nhận được kết cấu mịn màng. Hạ Nam Ngộ từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, chỉ nhìn Phó Quân Tiêu, như thể có thể phối hợp với cậu làm mọi chuyện. Trong bầu không khí này, điều này trở thành một lời mời gọi vô tình. Phó Quân Tiêu đối diện với ánh mắt của Hạ Nam Ngộ. Trong lúc mơ hồ cảm thấy lúc này nếu cậu không làm gì đó, thì thật có lỗi với bản thân. Cậu bị vẻ đẹp của Hạ Nam Ngộ mê hoặc, từ từ cúi người về phía trước, nhìn đường cong thon dài ở cổ Hạ Nam Ngộ, đôi môi sắp chạm vào làn da mỏng ở động mạch. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, giống như một viên đá rơi xuống nước, khơi dậy từng gợn sóng. Phó Quân Tiêu lập tức tỉnh táo lại, như bị điện giật ngồi dậy, luống cuống tìm điện thoại. Là điện thoại của quản lý gọi đến. Người quản lý một ngày gọi hai cuộc điện thoại, còn chăm chỉ hơn cả Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản. Cứ như anh ta mới là bố ruột của Phó Quân Tiêu vậy. Quân Tiêu, Giờ em đã cảm thấy khá hơn chưa? Vẫn còn đau eo lắm không? Giọng của người quản lý từ đầu dây bên kia truyền đến. Phó quân Tiêu cười nói, về cơ bản là không đau nữa rồi. Em nghĩ thêm vài ngày nữa là có thể lành hẳn. Anh không cần lo lắng đâu. Sao có thể được chứ? Mặc dù không bị thương đến xương, nhưng bong gân ở eo không phải là chuyện nhỏ đâu. Em đừng có tưởng mình còn trẻ mà không coi trọng. Sau này nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Thời gian gần đây thì đừng vận động mạnh. Người quản lý lải nhải dặn dò Phó quân Tiêu. Đủ 3-4 phút đồng hồ. Phó quân Tiêu bị nhét đầy tai, lại không thể chuyển chủ đề, chỉ có thể từng câu đáp lại. Em biết rồi, nhất định sẽ chú ý, để làm người quản lý yên tâm. Cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác đảm bảo. Giọng điệu của người quản lý mới dịu xuống một chút. Nói, đúng rồi, vừa rồi đạo diễn Lý có liên lạc với anh, muốn em đi đóng một vai khá quan trọng. Thời lượng khoảng 10 mấy phút, em có muốn nhận không? Phó quân Tiêu suy nghĩ một chút. Được, đạo diễn Lý là ân nhân của cậu, đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều về diễn xuất. Địa vị của đạo diễn Lý trong nước khá cao, thường xuyên đạt được những giải thưởng khác nhau. Chất lượng tác phẩm rất có bảo đảm. Vai diễn mà đạo diễn Lý đặc biệt giao phó cho cậu chắc chắn rất phù hợp với cậu. Và có độ khó. Đây là kiểu vai diễn mà Phó quân Tiêu thích nhất, mặc dù cậu đã hạ quyết tâm học hành tử tế ở trường đại học. Nhưng không đóng phim quá lâu, cậu cũng sẽ thấy ngứa ngáy. Vừa khéo thời gian quay phim vào kỳ nghỉ hè, cậu đi đóng phim cũng không làm lỡ việc học. Kỹ thuật diễn xuất sau khi được rèn luyện cũng sẽ không trở nên vụng về. Đạo diễn Lý có đưa kịch bản cho em không? Phó quân Tiêu tiếp tục hỏi. Kịch bản và tài liệu liên quan đều đã gửi cho anh rồi. Giờ anh chuyển cho em. Em nghiên cứu kỹ đi. Nếu có vấn đề gì thì nói với anh. Phó quân Tiêu gật đầu. Sau đó mới cúp điện thoại. Hạ Nam Ngộ vẫn luôn lắng nghe ở bên cạnh. Hỏi, kỳ nghỉ hè em phải đi đóng phim sao? Khoảng nửa tháng, Phó quân Tiêu xem diễn xuất là sự nghiệp cả đời của mình. Khi nói lời này, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt tràn đầy sự mong đợi. Hạ Nam Ngộ nhìn thấy Phó quân Tiêu như vậy, khóe miệng cũng vô thức cong lên. Vậy em chuẩn bị cho tốt đi. Đúng rồi, có cần anh đi giúp em in kịch bản không? Hạ Nam Ngộ còn chu đáo hơn cả cậu, đã nghĩ đến chuyện này trước rồi. Phó quân Tiêu không tiện ra ngoài, lập tức giao nhiệm vụ này cho Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ rất nhanh đã mang tài liệu và kịch bản đã in về. Phó quân Tiêu cầm kịch bản say sưa đọc, quên mất Hạ Nam Ngộ đang đứng bên cạnh. Hạ Nam Ngộ cũng không để ý, anh đi đến bên kia bàn học. Mở máy tính, bắt đầu làm việc của mình. Căn phòng dần dần yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Mãi đến giờ ăn trưa, hai người mới buông đồ trên tay xuống, ngồi ăn cùng nhau, nhưng tâm trí Phó quân Tiêu vẫn còn dừng lại ở kịch bản. Hơi nhíu mày, cắn đũa, đã lâu vẫn không động vào món nào. Hạ Nam Ngộ nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gõ vào trán Phó quân Tiêu. Cảm giác đau không rõ ràng lắm, nhưng đủ để cắt đứt mạch suy nghĩ của Phó quân Tiêu. Phó quân Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ lại ấm ức. Ăn cơm cho tử tế trước, sau đó mới nghĩ đến kịch bản. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, hỏi, em gặp vấn đề gì sao? Phó quân Tiêu gật đầu, nhưng vấn đề thì không tiện nói rõ, nên không mở miệng. Cậu chưa xem toàn bộ kịch bản, nhưng đã hiểu sơ lược nội dung. Nhân vật cậu đóng là đầu mối của toàn bộ bộ phim. Chết ngay từ đầu, sau đó theo những vật chứng quan trọng được tìm thấy, những đoạn đời của cậu mới lần lượt hiện ra. Vai diễn là một thiếu niên cô độc, lúc nào cũng đơn độc, không có bạn bè thân thiết, càng không thể tâm sự với ai, giống như một cây nấm mọc trong góc tối, lần bùng nổ cảm xúc nhất là cãi nhau với anh trai nhà hàng xóm. Chính xác hơn là nhìn thấy bạn gái mới của anh trai. Anh ta đơn phương nổi cáu, như phát điên chạy mất. Bản thân vai diễn đã có tâm lý u ám. Đây là một kích thích cực lớn đối với anh ta. Vì thế anh ta muốn tự tử. Phó quân Tiêu hơi không hiểu được tình cảm của vai diễn đối với anh trai nhà hàng xóm. Anh trai nhà hàng xóm chắc chắn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh ta. Dù sao thì đó là chút ấm áp duy nhất mà vai diễn này có được từ nhỏ đến lớn. Tính cách của vai diễn này quá u ám và nhạy cảm. Trong vô số đêm đen, anh ta tự mình nhai nuốt chút ấm áp này. Tâm tư chắc chắn sẽ trở nên cố chấp, vô cùng chiếm hữu với ánh sáng. Anh ta bị kích thích lớn như vậy, có thể hiểu là bị tước mất chút ánh sáng duy nhất. Tâm lý mất cân bằng. Một người có tính cách cố chấp như vậy làm ra hành động quá khích cũng là chuyện bình thường. Nhưng hình tượng bạn gái quá đặc biệt là một biểu tượng tình cảm. Sự chiếm hữu này cũng có thể hiểu là do thích mà sinh ra. Hai điều này thoạt nhìn có vẻ giống nhau, nhưng hiệu ứng diễn xuất lại hoàn toàn khác. Phó quân Tiêu phải xác định rõ ràng điểm này thì mới có thể hoàn hảo diễn giải vai diễn. Tuy Hạ Nam Ngộ không nghe được tiếng lòng của Phó quân Tiêu, cũng không hiểu được sự phức tạp của diễn xuất, nhưng thấy Phó quân Tiêu nhíu chặt mày, bản năng muốn giúp cậu giải quyết vấn đề. Anh có thể giúp gì cho em không? Phó quân Tiêu suy nghĩ một chút, mắt sáng lên, vô thức nghiêng người về phía trước. Ăn cơm xong, anh có thể đối diễn với em không? Em sẽ diễn hai cách khác nhau. Sau khi anh xem xong, hãy nói cho em biết cảm nhận trực quan nhất. Hạ Nam Ngộ gật đầu, hơi do dự nói, nhưng anh không chuyên nghiệp. Phim xem cũng ít. Phó quân Tiêu cười lắc đầu. Không sao. Phim vốn dĩ là một loại thưởng thức cá nhân, xem nhiều hay ít không ảnh hưởng gì. Hạ Nam Ngộ lúc này mới gật đầu, nói, trước khi đối diễn, anh có một thứ muốn đưa cho em. Phó quân Tiêu bị khơi dậy sự tò mò, không đợi ăn cơm xong, hỏi lại mấy lần, rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói cho em biết đi. Hạ Nam Ngộ thấy Phó quân Tiêu không chịu bỏ qua, đành bất lực thỏa hiệp, buông đũa, đứng dậy đi đến bàn học, lấy một tờ giấy mỏng. Em xem có hợp lý không? Hạ Nam Ngộ nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, có chút nghiêm trọng. Phó quân Tiêu tưởng là chuyện nghiêm túc quan trọng gì, lập tức chắp tay nhận lấy tờ giấy, cúi đầu xem, chỉ nhìn dòng đầu tiên, vẻ mặt của cậu đã cứng đờ, khóe miệng không nhịn được giật hai cái. Một, xin hỏi trong quá trình yêu đương, em coi trọng điều gì nhất? Có thể chọn nhiều đáp án, đây là cái gì thế này? Phó quân Tiêu ôm hy vọng mong manh, tự lừa dối mình rằng là do cậu hiểu sai. Ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, hy vọng anh có thể giải thích khác. Ai ngờ Hạ Nam Ngộ căn bản không nghe được tiếng lòng của cậu. Vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, nói, em có thể điền sau khi ăn cơm xong, suy nghĩ thật kỹ, đưa ra đáp án chính xác nhất. Phó quân Tiêu, đây là trọng điểm sao? Cậu cố nhịn cảm xúc muốn chửi thề, tiếp tục đọc tiếp, kết quả càng không nhịn được. Xin em hãy chấm điểm mức độ quan tâm của bạn trai hiện tại. Điểm tối đa là 10. Hãy lấy ví dụ để viết phân tích của em. Những câu hỏi sau như đúc từ một khuôn. Hạ Nam Ngộ rất nghiêm túc với chuyện này, gần như mỗi câu hỏi đều yêu cầu cậu đưa ra ví dụ minh họa. Sợ rằng mình hiểu sai, Phó quân Tiêu không nhịn được bật cười, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cậu có thể cảm nhận được Hạ Nam Ngộ đối xử với cậu vô cùng nghiêm túc. Nhưng hơi kỳ lạ, cái này giống như bảng câu hỏi khảo sát trải nghiệm người dùng vậy, nhưng chắc chắn là có tác dụng. Hạ Nam Ngộ có thể điều chỉnh hành vi của mình theo đáp án của bảng câu hỏi. Lời tỏ tình với anh hoàn toàn phù hợp, chứng tỏ Hạ Nam Ngộ không phải là người chỉ nói mà không làm. Ban đầu Phó quân Tiêu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đã tự tẩy não mình, cảm thấy cách này khá tốt, có thể áp dụng. Cậu suy nghĩ vài giây, vẻ mặt nghiêm túc nói, em cũng nên làm cho anh một tờ. Đúng rồi, có thể tham khảo câu hỏi của anh không? Hạ Nam Ngộ gật đầu, anh đã in thêm một bản, sau khi viết xong có thể nộp cho em. Phó Quân Tiêu gật đầu, lúc này mới cầm đũa lên. Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, hai người lập tức tìm một góc, nghiêm túc điền bảng câu hỏi điều tra. Mất hơn một tiếng đồng hồ, hiệu quả tự tẩy não của Phó Quân Tiêu dần dần mất đi. Cậu viết càng lúc càng thấy không ổn, cảm thấy phong cách yêu đương nên thiên về lãng mạn và rung động, chứ không phải những thứ nghiêm túc, chính thống và cần đến giấy tờ. Cậu cầm bút, do dự nhìn Hạ Nam Ngộ, thấy Hạ Nam Ngộ viết rất nghiêm túc, đành phải miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, cắn răng tiếp tục điền bảng câu hỏi. Hai người gần như đồng thời buông bút, nhìn nhau rồi lập tức đạt thành sự thống nhất, đưa bảng câu hỏi trong tay cho đối phương. Phó Quân Tiêu đột nhiên không dám nhìn đáp án trên bảng câu hỏi điều tra. Tim đập rất nhanh, như thể trở về thời học sinh, đang chờ thầy công bố điểm thi cuối kỳ. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý xong mới từ từ mở mắt ra. Cậu nhanh chóng và nghiêm túc xem một lượt, vành tai dần đỏ lên. Hạ Nam Ngộ cho cậu toàn bộ điểm tối đa. Ví dụ đưa ra tuy nghiêm túc và chính thống, nhưng bản chất là khen cậu theo nhiều cách khác nhau, khiến Phó Quân Tiêu có chút ngượng ngùng. Quan trọng nhất là cậu cũng làm như vậy. Bảng câu hỏi khảo sát trải nghiệm người dùng quan trọng nhất là phát hiện vấn đề và sửa đổi. Kết quả là hai người rất ăn ý cho nhau những đánh giá tốt nhất. Sự tồn tại của bảng câu hỏi này trở nên vô nghĩa. Phó Quân Tiêu ngày càng cảm thấy bảng câu hỏi điều tra này giống như một bức thư tình khác. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng cậu muốn giữ gìn cẩn thận, thỉnh thoảng lấy ra xem. Tâm tư Phó Quân Tiêu dao động, vô thức ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, phát hiện trong mắt Hạ Nam Ngộ cũng có cảm xúc giống cậu. Cả hai đều không tiện mở lời, mà là cầm tờ giấy mỏng này, ăn ý quay người đi, tìm nơi cất giữ cẩn thận. Phó Quân Tiêu kẹp tờ giấy vào trong sách giáo khoa. Làm xong những việc này, tầm mắt cậu dừng lại ở kịch bản bên cạnh. Đột nhiên nhớ đến chuyện chính, cậu do dự vài giây, cảm thấy hai người phải ở bên nhau lâu dài, không thể tiếp tục tự lừa dối mình. Thay vì trở tay không kịp, không bằng chủ động tấn công. Phó Quân Tiêu cầm kịch bản đi tới, vẻ mặt khá không tự nhiên, ho một tiếng rồi mới ngập ngừng hỏi, anh có nhận ra hôm đó ở sân tennis là em không? Câu này quá đột ngột. Hạ Nam Ngộ ngẩn ra, mãi sau mới nhận ra cậu đang nói gì, nhẹ gật đầu, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra em rồi. Trong lòng Phó Quân Tiêu đã sớm có dự cảm, không bất ngờ, chỉ có chút tò mò hôm đó cậu không ngẩng đầu lên. Hạ Nam Ngộ làm sao nhận ra cậu được, hỏi tiếp thì chính là tự làm khó mình. Phó Quân Tiêu chỉ nói, vậy sao anh vẫn luôn không nói với em? Không cần thiết, Hạ Nam Ngộ nói ngắn gọn. Sao lại không cần thiết? Phó Quân Tiêu cố gắng giải thích rõ ràng, cứu vãn hình tượng, em diễn xuất có một tật xấu, dễ nhập tâm quá sâu. Hôm đó em vừa mới kết thúc quay phim, còn chưa thoát khỏi nhân vật, cho nên lúc đó không phải em muốn khóc, mà là nhân vật muốn khóc. Thật đấy, bình thường em sẽ không như vậy. Phó Quân Tiêu để giải thích rõ ràng, cảm xúc dần kích động, nói chuyện cũng không trôi chảy. Hạ Nam Ngộ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt không có chút trêu chọc nào, vô cùng chân thành nói, anh không thấy điều đó không tốt, ngược lại, anh thấy em rất đáng yêu. Phó Quân Tiêu, sao có thể khen con trai đáng yêu được chứ? Nếu là người khác, cậu e là sẽ nghi ngờ có ý mỉa mai. Nhưng vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ quá nghiêm túc, khiến cậu cảm thấy mình được đối xử trân trọng, nhưng mà bị khen đáng yêu vẫn rất kỳ lạ. Phó Quân Tiêu ho một tiếng, không nhịn được lại đưa ra yêu cầu. sau này anh đừng khen em đáng yêu. Không hợp, Hạ Nam Ngộ, vậy khen em cái gì? Đẹp trai, Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, cố nhịn sự xấu hổ, giọng điệu như đang nói về không khí hôm nay. Còn cần em dạy anh cách khen không? Ban đầu cậu muốn chuyển chủ đề này đi. Không ngờ Hạ Nam Ngộ lại tiến bộ vượt bậc, mặt cũng dày hơn Phó Quân Tiêu. Giọng điệu vô cùng tự nhiên nói, bạn trai anh đẹp trai đáng yêu, diễn xuất chuyên nghiệp, đối xử nghiêm túc với từng nhân vật, diễn giải cuộc đời nhân vật, thậm chí nhập tâm quá sâu. Cũng vì vậy, em ấy đã giành được nhiều giải thưởng và được mọi người yêu thích. Cũng không cần phải như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy có người ngay trước mặt cậu, nghiêm túc nịnh bợ cậu như vậy, sức sát thương vô cùng lớn, khiến mặt Phó Quân Tiêu đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm một cái khe đất chui vào. Được, được rồi, cậu miễn cưỡng nặn ra vài chữ từ kẽ răng. Theo nguyên tắc qua lại, cậu khô khan nói, anh cũng không tệ, cậu muốn giữ thể diện, thực sự không nói ra được những lời sau. Liền đưa cho Hạ Nam Ngộ một ánh mắt. Anh hiểu mà. Hạ Nam Ngộ cười cười, rất chu đáo chuyển chủ đề. Bước tới, cúi đầu nhìn vành tay đỏ bừng của Phó Quân Tiêu. Không nhịn được đưa tay véo véo. Lần này em sẽ vào vai nhân vật như thế nào? Cũng sẽ khóc sao? Tay Phó Quân Tiêu khá nhạy cảm. Vành tay đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Chân cũng mềm nhũn, nhưng cậu không né tránh, mà cố nhịn sự rung động trong lòng, giả vờ trò chuyện tự nhiên với Phó Quân Tiêu. Sẽ không, nhân vật này không bình thường, tuy cũng tràn ngập màu sắc bi kịch, nhưng anh ta sẽ không khóc. Hạ Nam Ngộ gật đầu, chủ động cầm lấy kịch bản, đưa tay về phía Phó Quân Tiêu. Được rồi, anh giúp em đối diễn. Phó Quân Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng chuyển trạng thái từ yêu đương sang làm việc nghiêm túc. Cậu đưa một kịch bản khác cho Hạ Nam Ngộ, dùng bút đánh dấu lời thoại của anh, nói, anh cứ đọc thẳng lời thoại là được, không cần nhập tâm chính xác, đừng quên xem diễn xuất của em. Trước sau em sẽ có hai cách diễn giải khác nhau, anh xem cách nào thích hợp hơn. Hạ Nam Ngộ gật đầu, lần này đừng nhập tâm quá sâu. Phó Quân Tiêu khá tự tin, chỉ một lát sẽ không nhập tâm đâu. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một kịch bản, nghiêm túc đối diễn. Hạ Nam Ngộ tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng anh luôn làm việc nghiêm túc, cũng muốn giúp Phó Quân Tiêu. Nhưng khi anh nhìn Phó Quân Tiêu, lại không tự chủ được mà mất tập trung. Những lời khen anh dành cho Phó Quân Tiêu vừa nãy đều là thật lòng. Phó Quân Tiêu có thể đạt được thành tựu và địa vị như hiện tại là điều đương nhiên. Khi diễn xuất, Phó Quân Tiêu có một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến Hạ Nam Ngộ không thể rời mắt khỏi cậu. Đây là lần đầu tiên anh xem người khác diễn xuất, cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy đều là cùng một lớp da thịt, nhưng khi Phó Quân Tiêu diễn xuất, cậu lại toàn tâm toàn ý nhập vai, trở thành một người khác. Cũng tỏa sáng rực rỡ, sáng ngời lấp lánh, như thể cả bầu trời đêm đều có thể được thắp sáng. Hạ Nam Ngộ đừng nói là nhập tâm, chỉ mải nhìn Phó Quân Tiêu, đến nỗi suýt không bắt kịp lời thoại, nhưng Phó Quân Tiêu lại không để ý chút nào. Sau khi diễn xong, cậu chăm chú nhìn vào kịch bản, đắm chìm trong suy nghĩ, mất tới 10 phút mới như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Ban đầu cậu hơi do dự, muốn nghe ý kiến của Hạ Nam Ngộ, nhưng khi cậu thực sự diễn xong, trong lòng đã có đáp án. Tâm lý nhân vật u ám, là một người cố chấp và điên cuồng, không có đạo đức mạnh mẽ, càng không thể bị trói buộc bởi tình nghĩa. Anh ta có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với người anh trai hàng xóm, chắc chắn không cam tâm chỉ dừng lại ở mức bạn bè, mà muốn chiếm hữu hoàn toàn. Tình cảm này hướng nhiều hơn đến tình yêu và quan hệ bạn đời. Tuy nhiên, bản thân nhân vật có lẽ không nhận ra điều này, cảm xúc bộc lộ một cách bản năng, không thể quá trực tiếp, nhân vật coi việc người anh trai hàng xóm có bạn gái là sự phản bội. Nếu không có yếu tố tình yêu, tâm trạng của nhân vật sẽ là sự căm ghét nhiều hơn. Nhưng nếu thêm vào sự khó kiềm chế, chắc chắn trong cảm xúc sẽ có thêm một chút oán giận và sự ấm ức vì bị phụ bạc. Tất nhiên, sự căm ghét cũng chỉ có tăng chứ không giảm. Phó quân Tiêu Hạ quyết tâm trạng thoải mái hơn nhiều, lập tức cười nhìn Hạ Nam Ngộ, chia sẻ phán đoán của mình với anh. Khả năng thưởng thức nghệ thuật của Hạ Nam Ngộ có hạn. Trong chuyện này, anh không giúp được Phó quân Tiêu, nhưng anh nhớ đến tật khó thoát vai của Phó quân Tiêu. Giờ thấy Phó quân Tiêu tâm trạng vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi sự u ám của nhân vật, anh mới yên tâm phần nào. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Phó quân Tiêu tuy đã đặt kịch bản xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái tự nhiên, nhưng cậu luôn im lặng ngồi ở góc phòng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng kỳ lạ. Ban đầu Hạ Nam Ngộ chỉ thấy kỳ lạ, không thể diễn tả chính xác. Cho đến lúc ăn tối, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Phó quân Tiêu nhìn anh, tựa như đang nhìn một tên cặn bã lăng nhăng. Nghĩ đến nhân vật mà Phó quân Tiêu vừa mới đóng, tâm trạng Hạ Nam Ngộ trở nên vô cùng phức tạp. Đây chính là cái gọi là không nhập tâm quá sâu sao? Cách chương.